Thế giới hoàn mỹ tập 473. Lúc bây giờ mấy pho tượng đá tựa hồ đã bị chọc giận, muốn giật đứt cả thần liên pháp tắc, trấn sát về phía Thạch Hạo. Đôi mắt của bọn chúng mở to, bên trong đó là cảnh tượng kỳ nguyên bị hủy diệt, quá mức khủng bố. Nhấc tay lên, phảng phất nhìn thấy ước vạn năm tháng trước đây. Bàn tay lớn bằng đá làm tan vỡ toàn bộ đại thế giới, không ai có thể ngăn cản được. Mấy tượng đá lớn đồng loạt động thủ, đồng thời trấn áp hắn, áp lực gia tăng gấp bội, khiến cho Thạch Hạo nhịn không được thét dài thêm một tiếng, càng cảm thấy sảng khoái hơn. Cho dù là hắn đang chảy máu, cho dù là thụ thương, tuy nhiên trận chiến này khiến cho hắn rất là tận hứng. Dù là mấy lần suýt tí nữa bị thương tới tính mạng, cũng vẫn cười vui vẻ và sung sướng. Hắn mặc dù thụ thương rồi, nhưng cũng có thu hoạch vô cùng to lớn. Trong trận chiến lần này, hắn nhìn thấy bộ phận đại đạo tích lũy và quỹ tích của cường giả những cấp bậc đó vận chuyển, chỉ dẫn ra một phương hướng tu luyện sau này cho hắn. Có một số quy tắc mà trước mắt ở cảnh giới trí cao nhất, phương hướng tốt nhất chính là tham khảo, không hẳn sẽ phải tuân theo, nhưng có thể nhìn rõ và hiểu rõ. Đó là cũng một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Liên tiếp trong mấy ngày, Thạch Hạo đắm chìm vào trong đó. Hắn cảm thấy nơi này là một bảo tàng, cất giữ các loại pháp đã thất truyền, đã ban tặng cho hắn những chỉ dẫn vô cùng vô tận. Có thể được xưng là tàng pháp địa. Nơi này cất giấu nhiều bí thuật, ẩn chứa các loại cổ pháp đã thất truyền. Thạch Hạo dùng phương pháp loại suy, lựa chọn ra những thứ thích hợp cũng như tương đồng với pháp của hắn, hấp thu tinh hoa, có lợi ích to lớn với tu luyện của bản thân hắn sau này. Trong lúc Thạch Hạo tu hành khởi sắc, ngoại giới đang phát sinh một số biến hóa vô cùng kinh người mà bản thân hắn lại không hề hay biết. Bát luồng cầu vồng hiện ra trong vũ trụ, từ vực ngoại kéo đến, giống như là cây cầu nối liền 3.000 châu. Sau đó nó lan tràn ra, từ trong hư không trở thành chân thật dung nhập vào trong linh giới. Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một màn này. Đây là biến hóa như thế nào đây? Cầu vồng không thấy gốc rễ, nhìn không thấy nguồn căn của nó, bởi vì bọn chúng đã bay tới, chưa hề nhìn thấy điểm khởi đầu. Nó như gợn sóng dập dờn, giống như gió nhẹ tung bay, lúc đầu nhìn không thấy có tiến hóa gì. Hỏng rồi. Chính vào một ngày này, trong một khu cổ điện nào đó, một lão đầu tử bừng tỉnh, run rẩy đứng dậy, nhìn về một phương hướng xa xăm nào đó. Lão chính là sư phụ của Tào Vũ Sinh, đa số thời gian đều chìm vào giấc ngủ say, không màng tới chuyện thế sự. Nhưng vào ngày hôm nay, lão đã bị đánh thức. Sư phụ, người sao vậy? Tào Vũ Sinh vừa khéo đang ở đây, hiếm khi quay về, nhìn thấy sư phụ của mình. Tào Mập lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa có dị biến, muốn xảy ra vấn đề lớn rồi đây. Lão đầu tử kia thở dài nói. Thân thể của lão rất là hư nhược, một trận gió thổi qua liền muốn ngã xuống. Vốn Tào Vũ Sinh cảm thấy sư phụ mình nhất định vô cùng cường đại, nhưng về sau mới biết được chiến lược của sư phụ mình đã không được nữa rồi. Có lẽ sở trường duy nhất của lão già chính là thông linh, có thể thôi diễn một số chuyện thiên cơ. Chỉ là có một số việc có thể nhìn thấy một góc của tương lai, nhưng lại nói không được, làm không được, không giúp ích được gì. Không đợi lão kịp nói ra vấn đề thì bản thân đã hóa thành tro bụi. Lão rơi vào tình trạng hôm nay chính là liên quan đến việc lão không ngừng tiết lộ ra thiên cơ. Đương nhiên cũng có liên quan đến trận chiến năm xưa, thần thể đã bị phế đi. Người hỏi ta, bằng hữu kiếp của ngươi là Hoang, ta tính không có ra. Việc liên quan đến hắn, ngươi đừng có hỏi nữa. Nếu như ngươi còn muốn để sư phụ ngươi sống thêm 2 năm, thì đừng có nhắc đến nữa. Lão nhân nói một lời như vậy, sau đó lại leo lên đỉnh núi, rất là vất vả, rất là chậm chạp. Lão nhìn về một phương hướng xa xa nào đó, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng. Tiểu tử à, đợi sau khi ta chết đi, thiêu ta thành tro bụi, sau đó rải vào trong một con sông lớn, ngàn vạn lần không được lập bia mộ gì cho ta. Lão nhân kia lại dặn dò. Sư phụ à, người có ý gì? Người đừng dọa con chứ. Tào Vũ Sinh sắc mặt trắng bệch, cảm thấy sư phụ của bản thân như đang bàn giao hậu sự, lẽ nào thật sự không còn sống được bao lâu nữa ư? Hãy cứ làm theo lời ta nói là được rồi. Nếu thật có một ngày như vậy, thì dùng cái đan lò mà ta cho ngươi thiêu ta đi. Nếu không là không thiêu được ta đâu. Lão già kia chậm chậm nói. Tào Vũ Sinh cảm thấy bất an thật sự, lại nói tiếp. Sư phụ à, cho dù thật sự có bất trắc gì, vì sao phải thiêu rụi cơ thể của ngươi? Bởi vì ta sợ bản thân của ta chết đi, thì thể sẽ thông linh, biến thành một thứ mà ta và ngươi cũng không biết. Lão nhân kiện nói, sau đó lại bổ sung thêm. Ta thật chán sống lắm rồi, không muốn lại vô duyên vô cớ hóa thành một thứ gì khác. Tới lúc đó, nếu như lưu lại thi thể, cơ thể vẫn là sư phụ, nhưng thức hải không còn là sư phụ của người nữa. Tào Vũ Sinh vô cùng hoang mang. Sư phụ à, người rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao lại sầu lo như vậy? Tào Vũ Sinh một mực muốn hỏi, nhưng trước đây lại không dám hỏi nữa. Năm xưa, ta là một người cường giả, xuất thân từ Huyền Vũ tộc, đã trải qua quá nhiều chuyện, sai cũng quá nhiều lần, có rất nhiều tiếc nuối. Lão nhân nói tiếp. Tào Vũ Sinh thất kinh há hốc mồm, y nghĩ tới một sự kiện. Năm xưa khi đối diện với dị vực ở Đại Xích Thiên Biên Cương, từng dùng cái mai rùa tuyển đối thủ, nghe đồn cái đó vốn là pháp khí bói toán của bên Cửu Thiên. Đồng thời năm đó, cuối tiền cổ, Tiền Vương và Vương Bất Hủ đối chiến với nhau, cũng từng dựa vào mai rùa này tuyển đối thủ, là một quyển ghi chép những chuyện đại sự trong sử sách. Mai rùa đó là bóc ra từ ta đấy, lão giả nói. Tào Vũ Sinh rung động, vì sư phụ này của y lai lịch quá lớn. Mai rùa rất có danh tiếng trong thời kỳ tiên cổ, tới hiện tại mà lão vẫn còn sống. Sư phụ, người không cần tự trách, năm xưa dùng tiên quy giáp tuyển đối thủ cho Tiền Vương không phải là lỗi của người, thật sự là sinh linh Cửu Thiên thập địa không phải là đối thủ của dị vực. Lão nhân thở dài một tiếng không nói gì thêm nữa. Sư phụ à, người đang lo lắng cái gì? Có gì phiền toái sao? Tào Vũ Sinh tự hỏi, sư phụ của y hôm nay quá kỳ quái, nói nhiều như vậy, cả thân phận cũng để lộ ra. Nhục thân của ta đã bị phế, bị quy tắc của vô số kẻ địch quấn chặt, không còn chiến lược gì nữa, chỉ là thần niệm vẫn còn đủ mạnh, ta một mực canh chừng một cách thông đạo. Hiện tại, nó đã có dị biến, hắc ám sẽ bởi vì vậy mà hé mở ra một góc, ta muốn đi tới một nơi. Sau khi nói tới đây, lão nhìn về phía Tào Vũ Sinh rồi nói tiếp. Trong vòng 3 năm, ta không quay về, thì ngươi liền tiêu trụi nhục thân của ta. Chú ý sử dụng lô đan hỏa lưu tan lưu lại cho ngươi. Những hỏa diễm khác không tiêu hủy được nhục thân của ta đâu. Xoẹt một tiếng, từ thiên linh cái của lão xông ra một vệt ánh sáng. Nếu xem xét tỉ mỉ, đó là một con huyền quy, sáng lạng rực rỡ, không về nơi xa. Kỷ nguyên hắc ám, nếu vì vậy mà mở ra, thì đời này sẽ kết thúc rồi. Đây là lời nói sau cùng của sư phụ Tào Vũ Sinh. Nguyên thần của lão đã tiến về phía cuối chân trời rồi. Trong thời gian này, một nơi nào đó ở Ba Ngàn Châu, chính con rồng đang kéo một cỗ quan tài xuất hiện, mang theo hỗn độn, mang theo tiên hỏa vô cùng sáng chói. Nó đã biến mất rất lâu rồi. Tài khảo một mực luôn tìm nó, nhưng lại không tìm được gì hết. Hôm nay, nó lại xuất hiện nữa rồi. Xẹt, xẹt, xẹt. Bên trong quan tài, một xuất từng đạo quang đoàn, có một cái hình người, cũng có cả tẩu thú, càng có tiên cầm, cùng một cỗ chấn động. Sau đó lại hướng về một nơi nào đó bay đi. Bọn họ rời khỏi đồng quan. Các vị đạo hữu đợi ta một chút. Sư phụ của Tào Vũ Sinh đến rồi, ở phía sau hồ lịch. Các người đã đi ra trước ta, hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, không có ý thức tự chủ. Dưới sự khu động của pháp tắc đi ngăn cản con đường đó, hôm nay ta đi cùng các ngươi. Nếu Thạch Hạo ở chỗ này, có thể sẽ nhận ra một số thân ảnh, ít nhất là cảm thấy có chút quen quen. Bởi vì năm xưa hắn từng thấy qua, chính là mười mấy thân ảnh này từ trong đồng quan bay ra, bay tới các phương vị nơi biển hoang. Hiện tại những thân ảnh đó lại hiện ra, vẫn là những người này. Bên trong có Đại Xích Thiên Chủ, Thành Vũ Thiên Chủ, có lại lịch lớn tới dọa người, là tông chủ một phái vô cùng đổi danh ở kỷ nguyên trước. Bọn họ năm xưa đều đã thành tiên, người nổi bật trong đó còn từng là tiên vương. Hiển nhiên nhiều năm trước, bọn họ rời khỏi đồng quan, sau khi đi tới biên hoang lại quay trở về, và hiện tại lần nữa có dị động, rất là quyết tuyệt, một đi không quay trở lại. Đạo hữu, chúng ta chôn cùng một chỗ đi thôi. Sư phụ của Tào Vũ Sinh lại nói. Nơi hư thần giới, Thạch Hạo không hề hay biết những việc này, đang một mực ma luyện bản thân mình, kịch chiến với pho tượng đá, giết tới hưng phấn lắm, tắm trong máu tươi để lĩnh ngộ các loại pháp tắc. Lợi ích ở chỗ này cực kỳ lớn, đạo cơ bị đánh xuống càng kiên cố hơn, tích lũy đạo quả, chờ mong một ngày bay vút lên trời cao. Sau cùng Thạch Hạo lại đi vào trong khu lao tù, đối kháng với một trảo mà sinh linh trong bình xứ đó đưa ra, chém giết kịch liệt, nơi nào cũng đều là máu. Mấy ngày sau, Thạch Hạo trọng thương quay về, lui ra khỏi chỗ đó. Tuy rằng ở nơi đó rất nguy hiểm, nhưng đối với việc cảm ngộ đạo quả mà nói, loại thương thế này là đáng giá. Thạch Hạo thì cảm thấy đây là đang xây dựng căn cơ cho chí tôn cảnh, không trải qua kiểu ma luyện sinh tử như vậy, làm sao có thể đột phá độn nhất cảnh thiên hạ độc tôn kia chứ? Nên biết rằng bất kỳ sự quật khởi của chí tôn nào không cần phải đại chiến sinh tử không ngừng, cho đến cuối cùng có thể quét ngang thiên hạ, đánh đầu thắng đó, không có đối thủ mới thôi. Đạo cơ chí tôn chính là cần phải chậm chậm như vậy mà rèn đúc ra. Thạch Hạo rời khỏi hư thần giới, dưỡng thương nhiều ngày, nguyên thần mới hồi phục. Hắn có thể cảm nhận được thần thức đã trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn không ít. Quả nhiên, đạo cơ chí tôn chính là như vậy, càng đã bị áp chế, càng bùng nổ mạnh hơn, càng đánh càng mạnh hơn. Thạch Hạo nói, hắn có chí muốn đi con đường này, hiện tại mới là bước khởi đầu mà thôi, đã chân chính cảm nhận được các chỗ tốt như trong đời đồn. Hắn không hề lập tức đi tới hư thần giới, mà đi về phía thiên vực, muốn bái kiến vị chủ của cấm khu. Di tích vẫn còn đó, vẫn hoang vu như vậy. Ở xa xa hắn nhìn thấy sườn sọ tàn khuyết trắng như tuyết kia. Nó thuộc về vị chủ cấm khu này, là một vị tồn tại mạnh biết bao nhiêu, cũng có một ngày vẫn lạc. Rất nhanh, tràng cảnh lại thay đổi, xuất hiện vũ trụ hồ, điểm điểm ngân quang hiện ra, trong vắt như lam bảo thạch, còn có căn nhà đá xuất hiện ở bên bờ hồ. Người tới rồi. Một nam tử mặc bạch y, phong thần như ngọc đang mỉm cười ngồi ở đó. Tiền bối, ta muốn một số thần thông có thể sánh vai với Côn Bằng bảo thuật. Thạch Hạo thỉnh cầu. Cho dù chủ cấm khu đã nói qua sẽ không dạy hắn bất cứ pháp nào, hơn nữa còn yêu cầu hắn đi con đường của chính mình. Nhưng Thạch Hạo vẫn nhịn không được mà muốn học. Lý do là gì? Ta không muốn là dựa vào uy lực của những bảo thuật đó, mà là muốn thay thế một số thần thông mà ta tạm thời không thể thi triển. Thạch Hạo nói. Hắn rất là trực tiếp, nói ra một số khó khăn trước mắt và những điều cần thiết. Ta cảm thấy rất là không ổn đấy. Tiên vực cũng phái ra chiến tướng, muốn phong ấn một số nơi đặc thù của cửu thiên thập địa. Ta cảm thấy kỷ nguyên hắc ám muốn bắt đầu rồi. Ta muốn tìm một vài nơi cuối cùng để nhìn xem một chút. Hiện tại ai cũng đều biết Hoàng đã bị phế. Hắn theo như liền đó, vẫn dùng những bảo thuật trước đó của bản thân sẽ bị người khác nhận ra ngay. À, người nói xem bên ngoài đã phát sinh chuyện gì? Chủ cấm khu lại hỏi. Ta chỉ là từng miệng của một vị chiến tướng tới từ tiên vực, biết được một ít thôi. Thạch Hạo thành thật nói ra hết mọi thứ. Xem ra thật sự muốn loạn rồi, hắc ám muốn nổ ra rồi sao? Chủ cấm khu cau mày, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn. Bất quá trước khi dạy hắn, Thạch Hạo lại ném vào trong một tòa cổ điện. Diệt tiên chú trên người phát tác, khiến cho hắn đau tới chết đi sống lại, đau đến không muốn sống nữa. Điều kiện tiên quyết chính là người có thể ngăn cản sự ăn mòn của diệt tiên chú, sáng tạo ra kỳ tích. Nếu như thất bại, mọi thứ chỉ có là con số không. Chủ cấm khu rất lạnh lùng nói. Ba ngày sau, Thạch Hạo rất hư nhược, xém tí nữa đã bị phế đi, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì gắng gượng qua được. Người muốn học cái gì? Chủ cấm khu lại hỏi. Thạch Hạo suy tư, hắn ở hạ giới đã được bảo thảo tự kiếm quyết, còn có chân hoàng bảo thuật. Những cái này cũng đủ để hắn hoàn thành thiên hạ đây rồi. Bất quá, người của thượng giới đều nhận định hắn là hỗn thế ma viên. Thạch Hạo cảm thấy nếu như không muốn bị tiết lộ, tốt nhất là đọc được thần thông của tộc này. Người thật là biết chọn, ta vừa khéo có đường truyền thừa của hỗn thế ma viên đấy. Chủ cấm khu lại nói. Theo lời chủ cấm khu nói, tộc này vô cùng cường đại. Ở tiên vực cũng rất là nổi danh, số lượng tùy ít nhưng không có ai nguyện ý trêu chọc hết. Thạch Hạo đã nghe qua, một con hỗn thế ma viên đã gần như lật tung cả tiên vực, tự nhiên có chỗ đáng sợ của nó. Tuyệt học nổi danh nhất của tộc này chính là Bát Cửu Thiên Công. Chủ cấm khu giới thiệu, y còn nói thêm. Trên thực tế, Chu Yểm, hỗn thế ma viên có cùng chung tổ tiên, truyền thừa trong tộc ngoại trừ thất thập nhị biến, còn có Bát Cửu Thiên Công uy chấn thiên hạ. Ta muốn học cái này. Hai mắt của Thạch Hạo dường như phát sáng. Thạch Hạo cảm thấy trở ngại thật sự nơi hạ giới không phải là sai lầm, mà là một loại chuyện vô cùng may mắn. Bây giờ hắn tuần tự nắm giữ chân hoàng bảo thuật, thảo tự kiếm quyết, loại nào cũng đều kinh thiên động địa, đều là cái thế đại thần thông, một loại cũng đã có thể ngạo thị thiên hạ. Hiện tại, hắn lại học truyền thừa của hỗn thế ma viên, lại là một loại tuyệt học cổ kim rất có danh tiếng. Tuyệt đối bá đạo và kinh diễm, dù sao cường giả có thể gây loạn cho tiên vực, bí pháp của bọn họ tất nhiên là tuyệt luân rồi. Tại quá khứ, hắn trải qua các loại sinh tử và trắc trở, cũng bất quá chỉ học được Lôi Đế, Côn Băng, Liễu Thần mấy loại đại pháp này. Thế nhưng khi trở lại hạ giới mới hơn một tháng thôi, liền đạt được nhiều loại đại pháp cùng cấp bậc như vậy. Nếu như hắn hiện tại giết trở lại thượng giới, không còn cần phải vận dụng bí thuật trước kia, bây giờ những thứ mới học được này cũng đủ dùng rồi, hoàn toàn có thể dùng một thần vận mới để mà xuất hiện. Trong vũ trụ hồ, ánh sao lấp lánh, có khi trong vắt, có khi để thầm thúy. Trước ngôi nhà tranh rất là yên tĩnh, chủ cấm khu đang ngồi thưởng thức trà ngon, gió nhẹ thổi đến, nơi xa có mùi hương của thần dược và trường sinh dược bay đến, cảnh vật vô cùng hài hòa và an bình. Kỳ thật chủ yếm, hồn thế ma viên là cùng chung thủy tổ, cùng nhân tộc là họ hàng gần. Nếu như học bảo thuật của đó, tương đối mà nói cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chủ cấm khu nói tiếp. Nhân tộc của bọn chúng là họ hàng gần ư. Thạch Hạo ngần cả người. Rất nhanh, hắn liền lại yên tĩnh, không hề suy nghĩ nhiều nữa. Cứ muốn học cái gì trước, 72 biến hay là bát cửu thiên công hoặc là cái khác? Chủ cấm khu lại hỏi. 72 biến ta có học qua một chút, bát cửu thiên công cũng học qua một loại tương tự. Không biết là có giống với nhất mạch truyền thừa của ma viên không? Thạch Hạo nói. Liên quan tới thuật ba đầu sáu tay, 72 biến các loại, hắn từng theo chú yếm học qua. Còn bát cửu thiên công, hắn từng được Tề Đạo Lâm dạy qua. Người thi triển ra cho ta xem. Chủ cấm khu nói ra. Thạch Hạo lúc này thi triển ra từng cái, những gì hắn biết. Ba đầu sáu tay cùng 72 biến thì còn tốt. Lộ tuyến vận chuyển công pháp cũng không sai. Bất quá không đủ tinh chuẩn, khiếm khuyết một số điểm mấu chốt. Còn về bát cửu thiên công, dựa theo cách nói của chủ cấm khu, thực sự là quá thô thiển. Người sáng tạo môn công pháp này khẳng định từng chiếm được tan quyền, sau đó dùng hợp với rất nhiều pháp môn khác nhau, biến thành một thứ không đâu vào đâu, so với thiên công chân chính còn kém quá xa. Thạch Hạo hiểu rõ, năm đó khi Tề Đạo Lâm sáng tạo môn công pháp này, chính là vì để thay thế lục đạo luân hồi, bởi vì truyền thừa của cung điện Chí Tôn đã bị thất lạc mất rồi. Lão đầu tử đã từng tầm sư khắp thiên hạ, đọc pháp của các môn phái, cho nên mới tạo một bản bát cửu thiên công như vậy. Thạch Hạo bắt đầu chăm chú học pháp, nghe chủ cấm khu giảng kinh, lĩnh ngộ rất sâu. Rất nhanh liền minh bạch, nhất mạch truyền thừa hỗn thế ma viên, vì cái gì lại mạnh như thế? Nghiêm chỉnh bản nói, bất kể là ba đầu sáu tay hoặc là 72 biến này nọ, đều bao hàm ở bên trong bát cửu thiên công này. Chủ cấm khu giảng giải nói, cái gọi là bát cửu thiên công bao hàm khống chế bảo thuật kinh văn, nhưng càng nghiêng về pháp môn chiến đấu đặc biệt của ma viên tộc. Đây là một bộ chiến đấu cổ kinh chuẩn bị sinh vật hình người. Thạch Hạo càng ngày càng cảm thấy nó vô cùng thích hợp với bản thân hắn. Hắn chìm đắm bên trong đó như si như say, quên lãng đi những thứ khác. Diễn biến tới cuối cùng, một sinh vật hình người xuất hiện ở sau người của hắn, tóc tai bù xù đang gầm thét muốn xé rách thường thiên. Hắn như là ma viên, lại giống như nhân tộc đang phát cuồng, bệ nghệ đường đại, muốn diệt địch thủ trên khắp thế gian. Hiếu chiến vô cùng. Sau khi tu hành môn công pháp này, cả người đều đấu trí sôi sục, khát vọng chiến đấu, muốn kịch chiến với cùng toàn bộ đối thủ. Thạch Hạo có chỗ minh ngộ, khó trách hỗn thế mà viên nhất mạch đặc biệt giỏi gây họa. Tu luyện môn công pháp này muốn sống một ngày bình tĩnh cũng không thể, chỉ có liên tục chém giết mới có thể trở nên mạnh mẽ không ngừng. Môn công pháp này rất thích hợp trong thời loạn thế, càng loạn càng có thể tự ma luyện bản thân, có thể không ngừng thuế biến, càng khiến cho mạnh mẽ hơn. Hắn hỏi thăm chủ cấm khu, đáp án đạt được quả nhiên không sai biệt lắm với phỏng đoán này. Lục ma viên nhất mạch quật khởi, đều trong thời loạn thế, sự cường đại của bọn họ cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Thạch Hạo bừng tỉnh, cái gọi là một pháp thông thì vạn pháp đều thông. Hắn học qua côn bằng pháp, lôi đế thuật, các loại tuyệt thế thần thông cũng đều tham ngộ qua. Muốn tu luyện một loại truyền thừa đỉnh cấp khác cũng sẽ không khó. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn dường như sinh ra là để tu luyện, sở hữu thiên tư không ai có thể so được. Những tu sĩ khác muốn hoàn toàn hiểu rõ một truyền thừa nào đó cũng phải cần vô số năm tháng. Trong quá trình này, Thạch Hạo từng thử dung hợp tất cả thần thông thành một, sử dụng bát cửu thiên công và lục đạo luân hồi để hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là hắn phát hiện việc này quá khó khăn, bởi vì đây là tuyệt thế công pháp, rất khó tìm được chỗ thiếu hụt. Bản thân đó chính là tuyệt học mạnh nhất trong thiên địa này rồi. Muốn dung hợp quán thông hết thảy còn khó hơn cả lên trời. Chủ của cấm khu thấy hắn bối rối liền nói, nếu muốn hai môn công pháp này hỗ trợ lẫn nhau cũng không phải là không thể được. Tới lúc người làm được, ta đoán chừng tu vi của người tối thiểu nhất cũng đã là tiền đạo đỉnh phong. Thạch Hạo gật đầu, cũng không phải tất cả mọi thứ đều nhất định phải dung hợp thành một mới tốt. Hắn còn chưa tới cấp bậc đó. Chân hoàng, côn bằng, lôi đế, ma viên, liễu thần này nọ, có ai là kẻ yếu đâu. Muốn thay đổi bảo thuật của bọn họ, chẳng khác nào bây giờ kêu hắn với tu vi độ nhất cảnh đi giết một vị bất hủ giả cũng nên. Mà hiện tại, nếu như kêu hắn đi chỉnh sửa toàn nghê bảo thuật, tỷ hữu bảo thuật, tự nhiên là có thể làm được. Cấp độ đã hoàn toàn cách biệt rồi. Pháp thuật đỉnh cấp không thể nào hỗ trợ lẫn nhau, nhưng dùng hợp lại thì triển cùng nhau cũng vẫn có thể làm được. Ví dụ như hiện tại, sau lưng Thạch Hạo xuất hiện ba đôi cánh, cánh đồi điện, cánh côn bằng, cánh chân hoàng. Hắn vừa thử động một cái, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Cánh đồi điện nhẹ nhàng chấn động, điện mang như biển, lôi đình cuồng bạo. Ngoài ra cánh côn bằng vừa mở, liền lao thẳng lên cao 9 vạn dặm, hư không sụp đổ. Còn cánh chân hoàng vừa ra, phấn toái trần không, không gì không phá, dục hỏa nổi lên, mang theo sinh cơ bừng bừng. Pháp lực bị tiêu hao, liền trong nháy mắt trở lại trạng thái toàn thịnh. Nếu như cộng thêm thảo tự kiếm quyết, thế thì càng thêm bất phàm hơn. Ở xung quanh Thạch Hạo, từng cây để từng cây cỏ cắm rễ trong hư không, tất cả đều có 9 cây phiến đá hình kiếm, khi chuyển động kiếm khí tung hoành. Khi dung hợp với truyền thừa của hỗn thế ma viên, ba đầu 6 tay xuất hiện, toàn bộ công kích đều tăng vọt. Không chỉ có số lượng cánh tay tăng lên, ngay cả đôi cánh sau lưng cũng có biến hóa tương ứng. Thạch Hạo đang trở nên mạnh mẽ, đang đắp nặn căn cơ chí tồn cốt. Hắn đang đẩy thăng bản thân mình, mười mấy ngày qua đi, đã nắm giữ truyền thừa của ma viên nhất tộc. Khi một lần nữa tiến đến thượng giới, coi như đã có một thân phận và thủ đoạn mới. Thảo tự kiếm quyết, chân hoàng bảo thuật, ma viên truyền thừa đủ để cho hắn tung hoành thiên hạ. Mười mấy ngày này thượng giới phát sinh kịch biến, ban đầu có một số thần hồng thỉnh thoảng bay ra, từng xuất hiện ở cửu điện, nhưng cũng đi xuyên qua cả thập địa. Nhưng đến cuối cùng, toàn bộ đều dung nhập vào trong 3.000 châu, cuối cùng tiến vào linh giới, khiến cho quốc gia tinh thần này một mảnh hỗn loạn, phát hiện kịch biến. Sau khi tiếng thét thảm đầu tiên truyền ra, thượng giới vô cùng chấn động. Một khối khu vực nào đó trong linh giới, từ thanh khiết trở nên hắc ám, từ tương hoa chuyển biến thành sát khí cuồn cuộn. Tại khối khu vực đó, có người trực tiếp ngã xuống, thần hồn tan nát, cứ như vậy biến mất không còn. Khi rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, hắc vụ cuộn trào bao phủ cả khối khu vực này, tiếng thét thảm cứ liên tiếp vang lên, nơi này bị xâm chiếm. Hắc ám bắt đầu rồi, cuối cùng cũng không ngăn được. Trong mơ hồ, nơi đó truyền tới âm thanh của sư phụ Tảo Phụ Sinh, mang theo hối tiếc, còn có đau khổ và bất cam. Sự việc này dĩ nhiên gợi lên sóng gió to lớn, 3.000 châu không thể nào bình tĩnh được. Các đại gia tộc trên cửu thiên cũng như lâm đại địch, dự cảm được đại sự không ổn rồi. Khối khu vực đó ở linh giới đã trở thành tử địa, không ai có thể tiếp cận. Sương mù tối đen và âm trầm đang khuếch tán, giống như là cánh cửa địa ngục bị mở ra. Sau đó, sự tình càng thêm đáng sợ xảy ra. Khối khu vực này của linh giới bị sụp đổ, vật chất hắc ám lan tràn ra ngoài, nhuộm đen tới thế giới chân thật. Điều này khiến cho mọi người không hiểu, chấn kinh, sợ hãi. Rất nhiều người đều đang run lên. Đây là cái gì? Hắc ám xâm nhập, chạm vào hẳn là phải chết. Một số người sợ hãi kêu lên. Khối khu vực này nằm ngay biên giới 3.000 châu, ở bên trong khu không người. Cũng may nơi này sinh linh không nhiều, mà không tổn thất càng thêm nặng nề. Nhưng tốc độ ăn mòn của nó rất nhanh, giống như những con sóng màu đen vỗ bờ, quét thẳng về phía 3.000 châu. Chính vào ngày hôm đó đã cắn nuốt toàn bộ khu vực ở phụ cận biên giới. Ở chỗ này chỉ cần bị hắc ám bao phủ, toàn bộ sinh linh đều sẽ trở nên yên tĩnh. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Nhưng người đó không có ai chạy ra cả. Có một sinh linh la lớn, y là kẻ may mắn còn sống. Nhưng y mặc dù trốn ra được, nhưng rất nhanh trán cũng nổi gân xanh, khuôn mặt xám ngoét, cấp tốc từ trên không trung rơi xuống, cứ như thế mất mạng. Có người đi kiểm tra, phát hiện nguyên thần của y đã tán loạn, giống như chưa từng tồn tại, biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng nhục thân lại hoàn toàn vô sự, không có một vết thương nào. Kiếp nạn còn ở phía sau, một đoàn hắc khí từ trên thân những người chết bốc lên, khiến cho không khí phụ cận trở nên quỷ dị, sau đó hắc ám khuếch tán ra ngoài. Tiếng thét thảm thiết liên tiếp vang lên, sinh linh phụ cận cứ lần lượt mất mạng. Loại biến cố đầy ma tính này quá mức kinh khủng, như là ôn dịch đang truyền nhiễm, trở thành một tràng đại kiếp nạn chưa từng có từ trước tới nay. Hắc ám vừa mới bắt đầu, kỷ nguyên mới tới rồi. Có người thở dài, âm thanh giả nua, mang theo cảm giác vô lực, vô cùng đau khổ, tràn đầy vẻ không cam và tiếc nuối. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một ngày, khu vực Hai Châu đã không còn, biến thành hắc ám tử khí âm trầm. Loại biến cố kinh người và tốc độ lan tràn như vậy khiến cho Băng Ngàn Châu triệt để đại loạn. Đây là một tràng kiếp nạn diệt thế. Tất cả đạo thống đều đang lẩn trốn, vô cùng điên cuồng. Kiếp nạn này căn bản không có cách nào chống cự. Trên cửu thiên, các tộc cũng đều hoảng loạn, không hiểu rõ đó là cái gì, tại sao lại như thế. Mặc dù còn không có lan gần đến chỗ bọn họ, nhưng các tộc trên cửu thiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đều muốn tiến vào trong thiên vực tránh qua tràng kiếp nạn này. Thiên vực sứ giả còn có chiến tướng rời đi sao? Nhanh đi bởi bọn họ, nhất định phải mang tộc ta tiến vào thiên vực. Chỉ sợ là không thể rồi, chỉ có gia tộc có hạt giống vô địch được tuyển trúng mới có tư cách tiến vào thiên vực thôi. Trên cửu thiên vô cùng hỗn loạn, cho dù là Bổ Thiên Giáo, Tử Gia, Vương Gia, Trường Sinh gia tộc hoặc là Trường Sinh Hoàng Triều cũng không thể nào bình tĩnh được, đều đang nghĩ biện pháp phải vào thiên vực, rời khỏi giới này. Tổ tiên của chúng ta đến từ thiên vực, Vương Gia ta có lẽ tại thiên vực có căn cơ không nhỏ. Lần trước thông qua sứ giả đã thử liên hệ với gia chủ bên kia, chờ tin tức đi. Nghe nói tộc ta ở thiên vực có căn cơ không nhỏ, chúng ta ở giới này chỉ là chỉ thứ thôi, không cần phải sợ. Chúng ta có thể sẽ toàn bộ tiến vào thiên vực đấy. Bên trong một gia tộc trưởng sinh khác, sinh linh cổ lão trong tộc mở miệng nói, lộ ra một bí mật như vậy. Tất cả các tộc cũng đều đang nghĩ biện pháp, đều đang nỗ lực muốn rời đi, tránh khỏi tràng đại họa này. Về phần đám người Nguyệt Thiền, Kim Triển, Yêu Nguyệt Công Chúa, Trung Đông, Trích Tiên đều trở thành thiên tài mà các tộc khát vọng có được. Bởi vì nếu như có hạt giống vô địch trong tay, liền có thể dẫn theo bộ tộc nhân rời đi để tiến vào thiên vực. Rốt cuộc có thể xuất sư. Thạch Hạo thở phào một cái, lúc quay đầu lại, sau lưng hoàn toàn hoang lương, vũ trụ hồ khô cạn, ngôi nhà tranh đã biến mất từ bao giờ. Trên mặt đất, nửa khối xương sọ trắng như tuyết, lặng lặng nằm ở đó không hề nhúc nhích. Mặc dù không phải trải qua lần đầu tiên, nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy rất là quái dị. Một khắc trước đây thôi, nơi này vẫn còn gió xuân nhu hòa, mùi hương trường sinh dược phiêu đãng, các tòa cung điện bằng kim loại nguy nga rộng rãi nằm bên trên thần sơn. Nhưng trong nháy mắt, hết thảy chỉ thành không, chỉ còn lại phế tích. Bên trong lớp tro tàn mơ hồ, có thể thấy được những mảnh ngói vỡ gạch vụn đều là do kim loại tạo thành, bằng không thì cũng không lưu lại được đến tận bây giờ. Đã từng sáng lạng chiếu rọi nhân gian, huy hoàng như mặt trời, nhưng đến cuối cùng vẫn về lại với bộ phận trong đất. Thạch Hạo chợt than nhẹ, không có cường giả nào là vĩnh hằng hết, cũng không có bất hủ truyền thừa, cuối cùng cũng sẽ có một ngày xuống dốc không phanh, bụi về vui bụi, đất về với đất. Thịnh cực tất suy, chẳng có sáng đục, có tròn khuyết, lặp đi lặp lại mà thay đổi. Tiên cổ huy hoàng lại tới điểm kết thúc. Thời đại đế lạc, lóa mắt, vô thượng, không thể so bì được, nhưng cuối cùng cũng trở thành truyền thuyết. Ta hy vọng không bao giờ vẫn lạc. Thạch Hạo tự nói, hắn không muốn giống như là tiên vương, như là chủ cấm khu kia, sáng chói hơn được kỷ nguyên, cuối cùng lại như là pháo hoa sớm nở tối tàn. Chỉ là trên đời ai có thể làm được, tồn tại cùng với cổ kim, cùng thiên địa trùng tuế nguyệt. Có lẽ An Lan, Du Đà, Xích Vương xem như là những người đã làm được như vậy, nhưng chỉ là nhất thời hay là vĩnh cửu đây? Tiên vực từ trước đến nay đều rất là thần bí, không thể dò xét. Nghe đồn trong tiên vực có mấy đạo thống cổ lão, nhưng ngược dòng tìm hiểu rất nhiều kỷ nguyên trước kia, mấy sinh linh cấp thủy tổ đó có phải đã vĩnh hằng bất diệt chưa? Tiền vực phải chăng có sinh linh ở thời kỳ đế lạc sống đến bây giờ chăng? Thật là khó xác định. Thạch Hạo rời đi lại một lần trải qua sự thống khổ của diệt tiền chú, thành công ngạnh kháng, còn học được truyền thừa của hỗn thế ma viên, chiến lược của hắn lại tăng trưởng vô cùng. Sau khi trở lại Thạch Thôn, Thạch Hạo thấy được Mao Cầu Chu Yếm, thấy nó đang vào đầu bứt tai, khổ sở suy tư lục đạo luân hồi đại pháp. Còn muốn học một môn chí cao truyền thừa hay không? Không có ai so với người càng thích hợp hơn với nó. Thạch Hạo mỉm cười, hắn cảm thấy Chu Yếm thích hợp với bát cửu thiên công nhất. Môn truyền thừa này vốn là thủy tổ của Chu Yếm và hỗn thế ma viên khai sáng, danh xưng là thế pháp. Muốn học pháp gì thích hợp với ta nhất thế? Chu Yếm kêu lên. Có hay không chí thần chí thánh đại huyền vũ vương bát quyên, ta cũng muốn học đấy. Cái đó không xa, đại hắc quỳ tam hắc được cái cổ lớn dài bu lại nói. Đi đi, biến sang một bên. Mau cầu kéo đầu nó qua một bên rồi nói. Không thể không nói, loại pháp này chính là chuẩn bị cho Chu Yếm nhất mạch. Nó học cực kỳ nhanh. Ở bên trong đại hoàng, có thể nhìn thấy một đầu kim sắc bạo viên đứng sừng sững, ngửa mặt lên trời gào lớn. Vốn là bóng lông, dưới tình huống bình thường, thân thể cũng không cao, nhưng bây giờ lại không tự chủ được, còn chưa có thi triển pháp tướng thiên địa đâu, đã cao lớn tựa như trời với đất. Bát cửu thiên công vừa ra, chiến ý của nó dâng cao, bộ lông màu vàng óng rối tung, hỏa nhãn kim tinh, mắt ra quang hoa như là thiên kiếm, xé rách trời cao, khí thế trùng thiên. Sau đó mấy ngày, Thạch Hào đều đang truyền pháp cho chủ yếm, không thể giữ lại chút nào, toàn bộ đều dạy cho nó. Trong thời gian này, hắn cũng đang diễn dịch chân hoàng bảo thuật, độc thúc xích long học cho thấu triệt mới thôi, còn chờ đợi nó ngày sau thi triển ra vô địch đại thuật của long phượng hợp kích. Xích long rất là ra sức, như là thiên phượng dục hỏa trùng sinh, từng hồi trồng gầm, phượng ảnh trùng điệp, đốt cháy vực ngoại một mảnh sáng trưng, ánh lửa hừng hực, cảnh tượng kinh người. Thạch Hạo ngừng chân ở thạch thôn mấy ngày, cũng dốc lòng chỉ điểm cho bọn nhỏ tu hành. Nhìn xem bọn chúng từng đứa, thân hình đều mạnh mẽ như long như hổ, hơn xa bậc trà chú, hắn cũng rất cao hứng. Đám nhóc mang về từ biên hoang thì càng không cần phải nói, so với những tinh anh mà trưởng sinh gia tộc dụng tâm bồi dưỡng cũng đều mạnh hơn. Mà luyện trong gian khổ và trắc trở sinh tử, khiến cho đám hài tử này đã sớm biết được đạo lý chỉ có mạnh lên mới có thể thay đổi vận mệnh. Hơn nữa, bọn chúng còn là hậu duệ của bảy vương bất hủ, bên trong thể nội ẩn chứa huyết mạch cường đại tuyệt đỉnh. Thạch Hạo tin tưởng rằng sẽ có một ngày đây chính là một nhóm tử đệ quân mạnh nhất đi theo bên cạnh hắn. Ngươi phải cẩn thận đấy. Vân Hy đến tiễn biệt, bên trong đôi mắt to mỹ lệ có thần sắc lo lắng, sợ hắn lên thượng giới sẽ xảy ra bất trắc. Từ đó đến nay, Thạch Hạo quá bận rộn tu hành, cảm thấy có chút lạnh nhạt với viên minh châu của thiên nhân tộc. Bất quá không có cách nào, thời gian của hắn rất khẩn cấp, người cũng phải bảo trọng, Thạch Hạo nói vẻ mặt chân thành và tha thiết. Thế nhưng hành vi của hắn lại không hề trang trọng chút nào, dùng sức ôm Vân Hy một cái, thời gian rất lâu cũng không hề buông tay, để Vân Hy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dùng sức đẩy hắn ra. Đây không phải là chân tình bộc lộ nha, Thạch Hạo cười to. Cuối cùng hắn lên đường. Thạch Hạo muốn lên thượng giới nhìn ra một chút, nhiều ngày qua đi như vậy, đủ loại dấu hiệu cho thấy thượng giới đã rất là không yên tĩnh, có quá nhiều chuyện không xác định. Hắn còn không biết hắc ám đã sáng lâm, chỉ biết là có một số cổ lộ thần bí muốn hiện ra, một số cường giả cổ đại không biết thuộc về niên đại nào đang muốn quay trở về. Hắn có chút lo lắng, dù sao thổ phụ của hắn còn có A-man đều đang ở tại tiên phần, nơi đó có một con đường, không biết tiếp nối với thời không nào, có tồn tại nào đó muốn từ nơi đó trở về. Đại thế chìm nổi, con đường đó đã tồn tại không chỉ một kỷ nguyên. Thạch Hạo đi vào tiên vực, vượt qua phiến cấm khu hoang vu kia, từ nơi này tiến về thượng giới. Cầu thang đá rất hoang vu, một khối là một khối đá cuội lơ lửng ở nơi đó. Thạch Hạo lại bước lên con đường cổ lộ thần bí khi xưa, đi về phía nơi sâu xa không rõ. Hai tháng trước, hắn chính là từ nơi này xuống tới, từ thập tự âm dương địa trở lại hạ giới. Con đường này rất là nguy hiểm, cần gánh lấy áp lực cực lớn, người bình thường căn bản không có biện pháp hành tẩu, động một tí liền muốn thịt nát xương tan. Cho dù là mạnh như Thạch Hạo, toàn thân xương cốt cũng đang vang lên tiếng răng rắc do phải gánh chịu áp lực nặng nề gây nên. Đây chính là một con đường vượt qua cực hạn, bất luận sinh linh nào chỉ cần đi tới đây đều sẽ thừa nhận áp lực kinh khủng cao hơn cảnh giới của bản thân nhiều. Vô hình trận vực như biển muốn nghiền nát sinh linh đang hành tẩu ở trong. Đoanh đoanh. Rốt cuộc Thạch Hạo vẫn thành công, đi thật lâu, nên một lần nữa lại tới thập tự âm dương địa. Đó là một cánh cửa. Khoảnh khắc hắn dùng sức mãnh lực đẩy tới, dị tượng hiển hiện, hai đầu con sông giao nhau, hỗn độn khí mông lung, thời gian như lâm vào vĩnh hằng. Sông Thái Âm và Thái Dương đồng thời xuất hiện, nơi giao nhau chính là nơi cất giấu cánh cửa đó. Xẹt. Thạch Hạo vọt ra, trên thân còn mang theo máu, khóe miệng còn có vết máu đỏ thắm, hắn đã bị thương. Sinh linh có thể hành tẩu ở trên con đường này không có mấy ai. Thạch Hạo là một người hiếm hoi trong số đó. Ánh mắt của hắn thầm thúy, hắn tin tưởng con đường này đầy đủ an toàn, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ta lại trở về. Thạch Hạo thở dài. Ly biệt không bao lâu, nhưng lại phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn bị tản tiên của tiên điện phế bỏ mà lui về hạ giới. Thượng giới có rất nhiều người đều cho là hắn đã chẳng khác gì so với người thường. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh vào bên trong tiên điện. ta hiện tại là hỗn thế ma viên. Thạch Hạo nói, hắn lần này đi lên không có ý định bại lộ chân thân. Dù sao tản tiên vẫn còn, mà hắn vẫn chưa tấn thăng đến cấp bậc đó. Hắn điệu thấp ẩn nấp lui về hạ giới, như thế còn tốt hơn so với việc ngày đêm bị người khác nhớ thương. Âm thanh đồm đốp bạo hưởng như là rang đậu. Thạch Hạo thân hình thay đổi, hóa thành một tên đại hán phạm vỡ, vô cùng khôi ngô, thần cao tới tận một trượng. Sau khi hắn nắm giữ bát cửu thiên công, đối với việc vận dụng 72 biến đã lô hỏa thuần thục, dễ dàng biến hóa thành một người khác. Thạch Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đây là phế tích, là hoang vu chỉ địa, ít ai lùi tới, không có người chú ý tới nơi đây. Hắn nhanh như điện chớp, một đôi cánh chim phượng hoàng ở sau lưng khẽ vỗ. Tốc độ của hắn siêu việt lẽ thường, trực tiếp nhắm về một phương hướng mà đi, mục tiêu chính là Ngũ Hành Châu. Hắn đang đâm đạo ác ma, dọc theo đầu dòng sông kia phát ngang trong hư không, một đường đi về phía trước. Trên đường đi, Thạch Hạo mày nhăn lại, bởi vì lực nguyền rủa so với trước kia còn mãnh liệt hơn. Đến cuối cùng một tòa mộ phần lớn vắt ngang nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo chợt kinh hãi, bởi vì cái mộ này là so với trước kia đã cao lớn hơn nhiều, thẳng nhập vào bên trong tầng mây, vượt qua cả ma sơn ở thời kỳ thái cổ. Hành tàu ở nơi đây, nguyên rùa nồng đậm không thể nào tan ra, trở thành gợn sóng hữu hình như là thiên kiếm chém tới. Bên trong âm thanh bang bang, cơ thể Thạch Hạo bắn ra tia lửa tung tóe, thần hồn cũng đang rung chuyển. Nguyên rủa chi lực này ăn mòn tới tận xương, xuyên qua hồn phách bên trong lực sát thương so với quá khứ tăng lên mấy lần. Hắn thấy được tổ phụ của mình, cũng nhìn thấy A-man ở phía trên phần mộ. Bọn họ vẫn ở đó, không có biến hóa gì, cũng không có gì nguy hiểm, vẫn còn đang thuế biến. Hai người đều nhắm chặt mắt, không hề nhúc nhích, đang ở bên trong cảnh giới ngộ đạo sâu nhất. Thạch Hạo không có quấy rầy mà lại thử tiến vào bên trong ngôi mộ lớn kia. Cũng kêu gọi cái lão già hòa quỷ dị do thịt thối biến thành kia ra, là một cường giả đàn sinh ở nơi bị nguyền rủa này. Người lại tới à? Lão già hòa kia giống như là lệ quỷ, già bọc xương, thiếu sức sống. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo liền hết sức kinh hãi. Thạch Hạo cùng lão đi vào trong bộ phần, tận mắt nhìn chăm chú con đường kia, cảm giác lo lắng sâu sắc, lực nguyền rủa của mình chính là trong con đường này lan tràn ra. Nhanh thôi, sinh đình phía bên kia có lẽ muốn quần lầm giới này rồi. Lão quỷ kia nói. Thạch Hạo nhìn lão một cái, hỏi lão tình huống cụ thể nơi đây. Xin yên tâm, tổ phụ của ngươi còn cô gái kia nữa, không hề có việc gì. Chỉ là càng ngày càng tráng kiện, nhất là người phía sau. Ta nghĩ A-man cổ đường kia đã được vô thượng cương giả trên con đường này nhìn trúng rồi. Lão quỷ vẻ mặt phức tạp nói. Con đường kia bị cánh cửa ngăn trở, nhưng có thể cảm ứng được một số ký thức đáng sợ. Giống như là có hồng hoang mãnh thú ở thời tiền sử, lúc nào cũng có thể xông ra, không thể nào chống lại được. Đến tột cùng là vị nào? Thạch Hạo đang suy nghĩ. Có vô thượng cường giả ở rất nhiều kỷ nguyên trước kia, một thân bị chia làm 6 khối, phân biệt phong ấn ở bên trong trường sinh dược cùng chìm đổi với đại thế. Người kia sẽ xuất hiện sao? Hay đã nói sinh linh đuôi chân hoàng như là đuôi gà kia muốn xuất hiện rồi? Thạch Hạo rời đi rất nhanh, liền chấn kinh vô cùng. Bởi vì hắn nghe được tin tức hắc ám đã giáng lâm, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị tối tăm bịt kín. Linh giới bị ăn mòn, hóa thành hắc ám, đồng thời trực tiếp đánh tan thế giới tinh thần, thẩm thấu đến trong thế giới hiện thực. Ngắn ngủi trong mấy ngày, đã có 15 châu trở thành tử địa. Tin tức này quá kinh nhân, khi Thạch Hạo nghe được đều nghẹn họng nhìn trần trối. Sự tình này sao mà đáng sợ tới như vậy được? Có bao nhiêu sinh linh mất mạng trong đó? Xưa này, chưa hề có thảm họa lớn như vậy. Tối thiểu nhất trong kỷ nguyên này, trước nay cũng chưa từng nhìn thấy, càng không hề nghe nói qua. Thạch Hạo động thân, chạy về nơi đó. Thế nhưng, khi ngày càng gần hắc ám chi địa, người càng thưa thớt hơn, sinh vật có thể chạy trốn cũng đều đã trốn sạch sành sanh, không đi thì sẽ chết. Bóng tối bao trùm cả ức vạn dặm tử địa. Thạch Hạo vô cùng kinh hãi, đây là một tấm thảm kịch như thế nào đây? Hắn chợt giật mình, đó là cái gì? Hắn nhìn thấy được thứ gì đó rất quen thuộc. Chính con rồng lôi kéo một cái quan tài đồng lại xuất hiện ở địa phương này. Thạch Hạo trong lòng chấn động, không ngờ lại gặp bọn chúng ở ngay chỗ này đây. Điều này làm hắn cũng chấn kinh không thôi. Thạch Hạo mở to con mắt, lại một lần nữa nhìn thấy chính con rồng bằng xương này đang kéo lấy một cái quan tài bằng thanh đồng chìm đổi bên trong khu vực hắc ám, sau đó từ từ đi xa, đuổi theo. Hắn chỉ nói hai chữ, Sau đó nhanh chóng đuổi theo. Bọn chúng sao lại đi tới nơi đây? Đây là đang làm cái gì? Thế nhưng mà chiến con rồng xương này quá nhanh rồi, kéo theo đồng quan trực tiếp tiến vào trong hắc ám. Trong mơ hồ hắn đã nghe được từng hồi long ngâm, tiếng gào thét quanh quẩn bốn phương. Thái Khảo thở dài, dừng bước bên ngoài khu vực hắc ám, lặng lặng quan sát. Hắn không có đuổi theo vào đó, bởi vì hắn sớm đã nghe nói qua bên trong là tuyệt địa. Bất cứ sinh linh nào tiến vào, từ hiện tại, bây giờ vẫn còn chưa có ai có thể còn sống trở ra. Đồng quan và chín con rồng bằng xương vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn suy nghĩ một hồi, bọn chúng xâm nhập vào trong đó sẽ định làm gì sao? Đây là vật chất gì? Thái Khảo nhíu mày, nhìn chăm chăm phía trước. Nơi đó có một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy nằm ngón. Mặt trời đang giữa trưa, nhưng ánh sáng lại chiếu không vào được trong đó. Nơi đó tựa như địa ngục thâm uyên, thôn về ánh sáng. Khu vực ngoài rìa có hắc vụ bốc lên, cuồn cuộn dâng tràn như một con sóng màu đen như mực. Khí tức tất cường. Thạch Hạo cảm nhận được mùi vị quen thuộc ở chỗ này, có chút giống với hắc vụ xuất hiện giữa bầu trời khi đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính mất tích, nhưng nồng đậm hơn rất nhiều. Ăn mòn linh giới, sau đó lại ăn mòn tới thế giới hiện thực, bá đạo như vậy sao? Thạch Hạo chần chừ một lúc, hắn muốn thử chạm vào, tự thân cảm nhận. Nhưng hắn lại không thể tự tiện hành động được, dù là có tự tin hơn đi chăng nữa. Đối mặt với loại vật chất hắc ám này cũng cần phải thật cẩn thận. Bởi vì khu vực của 3.000 châu bị hắc vụ tràn tới, còn chưa có một ai có thể sống sót. Bao gồm cả những đạo giáo chủ xa xưa kia cũng không ai chạy thoát. Khu vực 15 châu là cương thổ rộng lớn biết bao nhiêu. Tự nhiên sẽ có một số đại giáo đều chưa kịp rút đi, cứ như vậy bị cắn nuốt sạch sẽ, toàn bộ đều bị hủy diệt rồi. Thành Hạo bắt một đầu độc mãng từ nơi khác tới, ném vào trong đó, lại cẩn thận quan sát một phen. Tự hồ chỉ trong một sát na, con độc giác mãng xà to như thùng nước đã bất động, toàn thân cương cứng, vô thành vô thức vây thành nơi đó. Tự hồ chỉ trong một sát na, con độc giác mãng xà to như thùng nước đã bất động, toàn thân cương cứng, vô thành vô thức vây thầy trong đó. Thi thể của nó không có chỗ nào tổn hại, không giống như bị bảo thuật trám sát. Điều này khiến cho Thạch Hạo nhíu chặt lông mày. Cái chết của độc mãng quá kỳ quặc. Hắn lùi về sau, sau đó vẫy tay một cái, vận dụng bí thuật mang thi thể mãng xà ra ngoài để kiểm tra kỹ một chút. Thế nhưng hắc vụ bốc lên, một cỗ khí tức khủng bố xông về phía hắn. Thạch Hạo quyết đoán rút lui. Hắn không ngờ lại cảm thấy uy hiếp sinh tử, khiến cho hắn vô cùng cảnh giác. Khó chơi như vậy sao? Khi hắc vụ lùi lại, hắn một lần nữa động thủ, chân chính kéo được mãng xà ra ngoài. Sau khi chăm chú kiểm tra cơ thể của nó, kết quả khiến cho hắn càng thêm khó hiểu hơn. Không giống như đột nhiên gặp phải sát phạt, nguyên thần của nó đánh tan, trực tiếp bị chém đi sạch sẽ. Xoẹt! Thạch Hạo đường ngón tay lên, phát động thảo tự kiếm quyết. Một đạo kiếm khí bay ra, cắt đứt đoạn độc mãng kia. Phát hiện huyết dịch bên trong cơ thể mãng xà đã thay đổi màu sắc, trở thành một màu đen kịt. Từ màu đỏ tươi hóa thành màu đen, từ khí trầm trọng, không còn linh tính như trước kia. Trừ cái đó ra, cũng không nhìn thấy còn có chỗ nào khác biệt. Khi một đạo hắc vụ từ trong cơ thể mãng xà bay ra xông về phía hắn, Thạch Hạo một trường đánh tan nó thành từng tia nhỏ bay tứ tán. Nhưng những thứ này không như là âm hồn bất tán. Hắc khí tan loạn đó lại một lần nữa xông về phía Thạch Hạo, muốn quấn chặt lấy hắn. Thạch Hạo phát động lưu đế bảo thuật, lấy pháp quyết dường cường bá đạo nhất thanh tẩy loại vật chất hắc ám này. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội rút xuống, từng tia hắc vụ bị đánh tan, không còn xuất hiện nữa, giống như là bị tịnh hóa không còn. Thế nhưng Thạch Hạo lại không có chút vui mừng nào. Đây mới chỉ là một tia hắc vụ trong vật chất hắc ám đó mà đã khó nhằn như vậy. Đại dương hắc ám vô ngần bao la như trong mắt, làm sao để chống lại được đây? Nên biết rằng hiện tại nó đã tràn tràn hết khu vực 15 châu rồi. Hắc ám vật chất nhiều như vậy lại có thể chống lại ư? Nếu để nó chạm vào, nhất định là sẽ phải chết. Không lâu sau đó, Thạch Hạo lại bắt tới một đầu bò sát. Đây là một đầu độc hùng thú, tàn nhẫn và hiếu chiến, xem như một phượng tai họa, từng một ngụm nuốt hết cả một bộ lạc nhân tộc. Nếu như dựa theo thực lực mà phân chia, nó đã ở chân thần cảnh rồi. Sống, giống, giống, thả ta ra. Nó gầm thét liên hồi, mặc dù là hung thú, nhưng sớm đã mở ra linh trí, kịch liệt giãy giụa. Nó dự cảm có điều gì đó không ổn. Thạch Hạo rất là lạnh lùng, đem nó vào trong hắc vụ. Kết quả làm cho Thạch Hạo giật mình, nó vẫn không có chút phản kháng nào cả, vừa rơi vào trong hắc ám liền bị mất mạng, không hề có chút khác biệt với độc mãng. Thạch Hào dùng bí thuật kéo nó ra, phát hiện nguyên nhân cái chết giống nhau, nguyên thần đã bị đánh tan, huyết dịch bên trong nhục thân cũng có biến hóa trở thành màu xám bạc. Không có cách nào đối kháng, cứ kéo dài như vậy, băng hàn châu sớm muộn gì cũng sẽ chìm vào trong hắc ám. Thạch Hạo vô cùng sầu lo. Hắn suy nghĩ các loại khả năng, phát hiện căn bản đều vô dụng. Hắc ám vật chất nhiều như vậy, đủ để ăn mòn băng hàn châu và cả cửu thiên, căn bản không thể nào hóa giải. Khó giải quá. Thạch Hạo liên tục thở dài. Bang. Thanh âm kim loại va chạm thành thúy vang lên từ chỗ sâu nhất bên trong khu vực hắc ám. Thạch Hạo kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn thấy 9 con rồng xương lôi kéo quan tài bằng đồng thau bay ra. Ngay phía sau, hắn thấy được không ít mũi tên sắt mang theo vẻ rỉ sét bay theo ra. Có một số đánh vào bên trên đồng quan và trả tiếng vàng thanh thúy. Thạch Hạo giật mình, bên trong đại dương hắc ám, từ khí nặng nề này không ngờ cũng có sinh linh. Hắn ngưng thần đề phòng, thế nhưng lại không hề nhìn thấy có người đuổi theo ra ngoài. Về phần chiếc quan tài đồng gì đó, thì được những bộ xương rồng lôi kéo bay về nơi xa. Thạch Hạo hơi chút do dự rồi nhanh chóng đuổi theo. Những con rồng bằng xương đó tốc độ quá nhanh, xé mở hư không, nhanh như điện xẹt, trước mắt không thấy bóng dáng tăm hơi đầu nữa. Đi đâu rồi? Ở phía trước xích địa vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều chạy trốn hết rồi. Chỉ có một phương hướng hư không không ổn định, không thể nào là do tu sĩ khác lưu lại, mà do chính những con rồng xương và đồng quan lưu lại. Không lâu sau đó, Thạch Hạo đã phát hiện được manh mối. Chiếc bộ xương rồng cùng với đồng quan rơi vào trong một khu đại hạp cốc, nằm im trong đó không hề nhúc nhích. Nó lại có thể xông vào trong hắc ám, tự thân không hề tổn hao gì. Thạch Hạo đi xung quanh quan sát một vòng rồi nói, rầm rầm. Thạch Hạo xuất thủ, khiến cho chúng đó rời đi. Trong quá khứ, nó cảm thấy rất là nặng nề, rất là lao lực, nhưng hiện tại đã không còn là vấn đề gì nữa. Hắn cảm thấy đồng quan này không thể nhìn thấu, bên trong khẳng định có đại bí mật. Hắn rất muốn thu vào trong pháp khí không gian, kết quả lại phát hiện căn bản không thể nào thu được. Ta phải mang bọn chúng về hạ giới để từ từ ngâm cứu mới được. Thạch Hạo tự nói, ánh mắt phát sáng. Bất quá, hắn hiện tại vẫn còn chưa muốn rời đi, đành buông xuống đồng quan, ở nơi này bố trí trận pháp, che giấu đi mọi thứ, tiêu trừ đi khí tức của đồng quan và các bộ xương rồng, phòng tránh bị người khác phát hiện mang đi. Thạch Hạo một lần nữa đi tới rìa khu vực hắc ám, hắn muốn tìm hiểu cho kỹ càng, hy vọng phát hiện mới. Suy nghĩ một lúc, Thạch Hạo bắn ra 3 giọt máu rơi vào bên trong hắc ám. Kết quả là hắn phát hiện huyết châu màu đỏ tươi trong nháy mắt lên trở nên đen kịt. Đáng sợ thật. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc. Tới cuối cùng, hắn bắt đầu mạo hiểm, đưa ra tay từ nơi xa hút lên một tia hắc vụ, muốn tự thân trải nghiệm, xem vật chất hắc ám này cuối cùng mạnh như thế nào. Kết quả, hắn đổ đầy mồ hôi, dù chỉ là một tia, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Nó có liên quan đến đại dương hắc ám. Khoảnh khắc xâm nhập vào cơ thể, đại dương hắc ám phía sau liền cuộn trào mãnh liệt, giống như sóng biển xô bờ, vật chất hắc ám biến động sông tới. Tới thời khắc cuối cùng, Thạch Hạo phát động thảo tự kiếm quyết, một kiếm chém xuống, ngăn cách vật chất hắc ám cực tốc rời đi. Như vậy mới coi như là tránh qua một kiếp, không có bị đại dương hắc ám bao phủ. Thật là khó giải quyết, vật này không thể chạm vào được. Dù đã với cảnh giới độn nhất như Thạch Hạo, cũng cảm thấy vô cùng đau đầu và phiền phức, càng không cần nói tới những sinh linh khác. Có thể thấy cửu thiên thập địa, trừ số ít người ra, những sinh linh khác một khi tiếp xúc với nó, liền sẽ lập tức tử vong, không hề có tia hy vọng nào. Thật sự trở thành họa diệt thế hay sao? Thạch Hạo than thở, hắn vô cùng đau đầu, không có chút biện pháp nào hết. Cũng còn may là trong thời gian 2 ngày này, vật chất hắc ám tạm thời yên tĩnh lại, không còn lan tràn tứ phía, chỉ bành trướng ở bên trong khu vực của 15 châu. Đột nhiên Thạch Hạo lóe lên rồi biến mất ở nơi này, bởi vì hắn cảm giác được dị thường, có sinh linh đang tiếp cận nơi đây. Quả nhiên không bao lâu sau, từ trong không trung nơi xa có mấy đạo thần hồng bay tới, hóa thành bóng đen áp xuống, tất cả đều được chiến bào rộng thùng thình bao phủ, không lộ ra chân thân. Sẽ không hề nhìn lầm đấy chứ? Không hề lầm đâu. Vừa rồi ta ở trên cao, dùng thần kính dò xét, mơ hồ nhìn thấy khu vực này có một cổ đồng quan được một đống xương trắng kéo đi, thoát ẩn thoát hiện nơi phụ cận. Mấy người này đang đối thoại, âm thanh rất là bé. Ngoài ra Thạch Hạo kinh ngạc, trong tay một người trong đó đang cầm một bí bảo, mơ hồ có thể nhìn thấy được hình ảnh cửu long kéo đồng quan. Mấy người này ở gần đó tìm kiếm một phen đều không có thu hoạch gì. Trước tiên không quản những thứ này nữa, thời gian ước định với sinh linh bên trong khu vực hắc ám sắp tới rồi, một người nói. Sau đó bọn họ đằng không bay lên, vòng quanh khu vực rìa hắc ám bay về phía xa xa. Thạch Hạo trong lòng nhảy dựng, trong hắc ám thật sự có sinh linh liên hệ với phía bên cửu thiên thập địa này ư? Bọn chúng muốn gặp mặt sẽ bàn những chuyện gì đây? Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, đi theo ở phía sau. Sự việc trọng đại, hắn phải nhìn cho rõ bọn chúng định làm cái quái gì ở sau lưng tất cả mọi người nơi đây chứ. Mấy sinh linh này tu vi cũng không yếu, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt liền bay ra xa hơn mấy ngàn dặm, sau đó hạ xuống trên một ngọn núi lặng lặng mà chờ đợi. Mặt trời ngả về phía tây, trong khu vực hắc ám truyền tới tiếng ngựa hí nhanh chóng tiếp cận. Thạch Hạo kinh ngạc, khu vực hắc ám khủng bố đó quả thật có sinh linh ở bên trong. Một đầu quái mã hắc sắc, toàn thân đều là lân phiến, đã mở to cái miệng mối, mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi. Miệng và mũi của nó đều phun ra hắc vụ, có chút dọa người. Bên trên có một kỵ sĩ hắc sắc giáp trụ bằng lãnh, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất. Đây là một vị cao thủ, ánh mắt âm hàn khiếp người. Đồ vật mang tới chưa? Cả ta mở miệng, thanh âm khàn khàn khiến cho người nghe rất không thoải mái, giống như hai khối kim loại ma sát với nhau tạo thành. Vẫn chưa có, bật quá sẽ nhanh thôi. Một người trong đó cẩn thận hồi đáp, mang theo vẻ sợ hãi. Thật sự khiến cho đối phương không vui. Quá chậm rồi, sự kiên nhẫn của chúng ta có giới hạn. Kỵ sĩ phía trên hắc sắc quái mã lạnh lùng nói. Thạch Hạo hai mắt cò rút, hắn thật sự không nghĩ rằng bản thân lại gặp phải một vụ giao dịch. Bên trong vật chất hắc ám có sinh linh tồn tại, đang cùng với người của giới bàn tán giao dịch gì đó. Vật đó quan hệ trọng đại, cho dù không ai có thể sử dụng, nhưng vẫn một mực đứng các vị trí tôn thay nhau bảo quản, muốn trộm ra được sẽ có chút khó khăn. Nhưng lời này vừa nói ra, khiến trong lòng Thạch Hạo chấn động. Vụ giao dịch này rất không tầm thường. Ta không quản những điều ấy, nếu như lần sau còn không bàn tới, đừng có trách ta vô tình. Kỵ sĩ trên quái mã này càng lạnh lùng nói ra. Chúng ta sẽ cố gắng. Một người trong đó kiên trì nói. Trong tổng của các ngươi, không phải cũng có một vị trí tôn sao? Có lẽ có thể tiếp xúc với kiện đồ vật đó. Kỵ sĩ thân mặc hắc sắc giáp trụ lạnh lùng nói. Đó dù sao cũng là đồ vật mà hoàng trước đó đạt được. Bất luận là tộc nào cũng chỉ có thể tạm thời sở hữu và bảo quản, chứ không hề có quyền lợi trực tiếp giao dịch nó. Đúng vậy, chi tôn tộc ta cũng phải cố kỵ mà. Loại đối thoại như vậy khiến trong lòng Thạch Hạo trầm xuống. Đồ vật giao dịch đó có quan hệ trọng đại. Năm người này đang giao dịch với kẻ địch. Ngươi phải biết, muốn cùng ta giao dịch không phải chỉ có một tộc các ngươi, có lẽ lập tức sẽ có một tộc khác liên hệ với ta. Kỵ sĩ ngồi trên quái mã lại nói tiếp. Chúng ta hiểu rồi. Thạch Hạo không hề ra mặt, chỉ cẩn thận lắng nghe, đang âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng biết đồ vật giao dịch là cái gì, không ngờ lại là chiếc rương gỗ mục. Lúc trước Thạch Hạo không bằng sống chết, từ bên ngoài biên hoang mang về cái rương gỗ mục đó. Không ngờ hiện tại, có người để âm thầm giao dịch đó với kẻ địch, đưa cho sinh linh bên trong khu vực hắc ám. Đây tuyệt đối là phản nghịch, là phản bội lợi ích của cửu thiên thập địa. Tuy rằng không biết rương gỗ mục đó có tác dụng gì, sử dụng như thế nào, nhưng ngay cả Du Đà An Lan lúc đó cũng từng xuất thủ giành lấy thì đã biết vật này không hề đơn giản, còn lai lịch rất lớn. Sau khi Thạch Hạo đạt được, liền giao cho mấy vị trí tôn bên trong đế thành. Kết quả mấy người đại trưởng lão Mạnh Tiền Chính, Thành Mộc lão nhân đều trước sau chiến tử. Cuối cùng rương gỗ mục đó được những trí tôn còn sống khác mang đến cửu thiên. Không cần phải nghĩ nhiều, hiện tại giao dịch với tên kỵ sĩ khẳng định là những người tới từ trường sinh gia tộc, hơn nữa còn là gia tộc có trí tôn còn sống. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc với rương gỗ mục thôi. Thạch Hạo lập tức nổi giận. Đó là đồ vật mà hắn giành được, được cho đám trí tôn bọn họ nghiên cứu. Không ngờ lại có người vì lợi ích của bản thân mà giao dịch với kẻ địch. Bất quản sinh linh trong khu vực hắc ám này có lai lịch như thế nào, nhưng có thể xác định cả có uy hiếp cực lớn với cửu thiên thập địa. Cứ nhìn sự việc sương mù hắc ám ăn mòn xâm chiếm cả 15 châu, khiến cho sinh linh đổ thán, liền biết gã ta không phải là cái loại hiền lành gì. 3 ngày sau cũng vẫn ở chỗ này, ta đợi các người đem trường của mục tới. Nếu như giao dịch thành công, ta có thể bảo chứng gia tộc các ngươi sẽ bình yên tồn tại Trường Tôn bất hủ. Kỵ sĩ đó nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Mấy người đó cung kính hành lễ nói, sau đó toàn bộ bay lên cao rồi đi. Rất lâu sau đó, nơi này trở nên tĩnh lặng lạ thường. Hạ Cám kỵ sĩ đó cưỡi trên chiến mã, xông vào trong mê vụ, tiếng vó ngựa điếc tai từ từ rời xa. Thạch Hạo vẻ mặt âm trầm đi ra, nhìn về phía Hắc Ám chi địa, lại nhìn về phía không trung, trong lòng vô cùng tức giận. Ngày xưa, chúng ta liều mạng ở biên hoang là vì cái gì? Hiện tại trưởng sinh thế gia cũng không tin được, lại giao dịch với sinh linh Hắc Ám. Thạch Hạo vẻ mặt rất khó coi, nắm chặt quyền đầu của mình. Hắn đang thường tiếc cho đám người đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, cảm giác đó có chút không đáng. Ta phải lấy lại thứ thuộc về ta. Thượng giới này có sụp đổ cũng không liên quan gì đến ta nữa, cứ như vậy về hạ giới đi thôi. Thạch Hạo tự nói, bởi vì hắn có chút nản lòng thoái chí. Trên cửu thiên này không chỉ có một trưởng sinh thế gia tư thông với quân địch, hắn không thể nào đề phòng cả được. Đương nhiên trước khi rời đi, Thạch Hạo muốn làm rõ lai lịch của sinh linh Hắc Ám là xuất hiện từ đâu, làm sao mà đàn xanh, biết người biết ta, ngày sau mới có thể chiến thắng quân địch được. Trên cửu thiên, tại vương gia, Vương Trường Sinh nét mặt thanh tú, bên ngoài của lão ta vô cùng trẻ tuổi, chỉ như một vị thiếu niên. Nhưng lúc này lão ta đang cau mày, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Vương gia ta có tổ đình nơi tiên vực, không ngờ sớm đã bị bỏ hoang. Nghe đồn tộc chủ vương gia xảy ra tranh chấp với một nhân vật vô cùng cường đại của một đạo thống cổ lão và đã chiến bại rồi. Cuối cùng di chuyển đi nơi khác, tiến vào trong khu vực ít người qua lại ở tiên vực. Hiện tại không còn tin tức gì hết. Vương Trường Sinh nói, đây đều là những gì lão ta đạt được từ miệng sứ giả tiên vực. Tin tức xoa người vô cùng. Cái gì? Tổ đình của vương gia ta ở tiên vực đã bị bỏ hoang rồi sao? Thế chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không còn chỗ dựa nữa, khẳng định không có cách nào đi vào trong tiên vực. Làm không khéo, sẽ còn bị người khác mưu hại, diệt mất. Một gia tộc khác, Kim gia, đồng dạng bọn họ cũng đang mở hội nghị nội bộ bên trong gia tộc. Tổ tiên Kim gia ở tiên vực xảy ra vấn đề. Trong thời gian ngắn chúng ta không có chỗ nào có thể dựa vào, muốn nghĩ biện pháp khác thôi. Kim Thái Quân lại nói. Nhất thời các trưởng sinh thế gia đều mở hội nghị trong nội bộ gia tộc để thương thảo chuyện gì đó. Lần này Hắc Ám giáng lâm, bọn họ đều dự cảm được đại sự không ổn, đều đang nghĩ biện pháp tránh đi. Một số đại gia tộc cảm thấy dùng hết khả năng cũng phải tiến vào tiên vực. Trong đó có trưởng sinh gia tộc, thông qua lời nói của sứ giả, đã biết rõ được tổ tiên của gia tộc này ở tiên vực đã xuống dốc, thậm chí tổ đình của gia tộc cũng không thấy đâu nữa. Cũng có gia tộc ở tiên vực rất là huy hoàng, phát triển càng thuận lợi hơn. Cho nên bởi vì tình huống bất đồng, bọn họ đối mặt với lựa chọn cũng bất đồng. Thật sự phải giao rương gỗ mục cho sinh linh Hắc Ám sao? Lão tổ biết bọn chúng có lai lịch gì không? Trong mật thất, một gia tộc nào đó, có người kẽ nói, bên trong chỉ có 4-5 người, đều là những thành viên quan trọng nhất của một trường sinh thế gia. Ta biết lai lịch của sinh linh Hắc Ám đó, sớm đã đoán được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, giao ra rương gỗ mục mới có thể bảo toàn tộc ta, về phía tộc quần khác thì lo không nổi rồi. Vị lão tổ kia nói tiếp, sống sót được mới là quan trọng, cho dù về phản bội một giới này thì thế nào chứ? Có người phụ họa thêm. Rừng gỗ mục là của hoang, tuy rằng hắn đã giao nó ra, các tổng thay viên nhau bảo quản, thế nhưng nếu chúng ta trực tiếp mang đi giao dịch, một khi tin tức bị tiết lộ, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Không quản được nhiều như vậy nữa đâu, không chỉ mình tộc ta có suy nghĩ này, ta còn lo lắng sẽ bị người khác giành trước một bước. Sau khi giao dịch hoàn thành mới có thể đảm bảo toàn tộc ta không bị rơi rớt. 3 ngày sau, vẫn tại khu vực rìa Hắc Ám ở 3000 châu, Thạch Hạo giống như một đầu mãnh hổ đang mai phục, đang chờ đợi con mồi, tùy thời chuẩn bị phát động một kích lôi đình. Hắn ẩn thân ở nơi này, muốn triển khai hành động đoạt thức ăn trước miệng hổ. Rừng gỗ mục là của hắn, tuyệt đối không thể giao cho địch nhân được, không thể nào có sai sót được. Tới rồi, ta thật muốn xem các ngươi là người của tộc nào. Âm thanh của Thạch Hạo băng lãnh, sát ý nội liễm, tùy thời cũng có thể lao ra. Hắn cũng cảm ứng được ba động. Trên không trung có mấy đạo thần hà tốc độ rất nhanh bay tới tiếp cận nơi đây. Cách thời gian ước định còn sớm, chỉ thấy người của gia tộc trường sinh này rất cẩn thận, sợ sinh tinh Hắc Ám tới trước, cho nên bọn chúng mới sớm tới hơn một bước. Thạch Hạo xuất động, vọt lên trời cao, nghênh đón mấy người này. Một quyền tất sát đánh ra, không hề khách sáo. Muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên đoạt lại rương gỗ mục vào tay đã rồi tính. Sau lưng của hắn, một đồng ma viên không ngừng gào thét, ngửa mặt lên trời gầm vang, thân hình khổng lồ, chiến khí sôi trào, nó là pháp truyền dùng để chiến đấu. Hỗn thế ma viên nhất mạch truyền thừa hiển hóa ở nơi đây, nở ra thần uy cái thế. Phốc, theo quyền đầu của Thạch Hạo đánh ra, quang mang chiếu rọi trời cao, còn trói mắt to lớn hơn thiểm điện, lực lượng tuyệt thế vô cùng, tự hồ chỉ trong nháy mắt, máu tươi bay đầy trời. Một người trong đó bị đánh cho nổ tung tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu là vì thực lực Thạch Hạo quá dọa người. Người này lại không hề phòng bị. Không phải là chí tôn, làm sao có thể ngăn cản loại tập sát như vậy? Người là ai? Mấy người còn lại kinh hãi nói. Rừng gỗ mục không ở trên người tên này, còn có các người nữa. Thạch Hạo nói, không có ép hỏi cái gì, trực tiếp động thủ, dùng hành động trực tế, chấn nhiếp bọn họ, làm tan rã đấu trí của bọn họ. Lần này, hai tay của hắn cùng vung lên, giống như là hỏa diễm của chân hoàng, mang theo khí tức thánh khiết, ánh lửa đầy trời. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh chân hoàng. Thạch Hạo lao thẳng tới vẫn như trước, nhắm chuẩn một người trong có vẻ là đầu lĩnh của đám người này. Hô một tiếng, ánh lửa cuồn cuộn, người đó chỉ phát ra một tiếng thét thảm thiết, liền hóa thành tro tàn, bị Thạch Hạo lao tới đốt cháy sạch sẽ. Và cũng chính vào lúc này, Thạch Hạo nhìn thấy một rương gỗ mục đang rơi xuống, không ngờ lại giấu trên thân của kẻ vừa rồi. Phịch một tiếng, Thạch Hạo một tay bắt lấy, nắm chặt lấy nó. Ta sẽ chờ sinh linh hắc ám đó xuất hiện, cặp mặt nó một phen. Thạch Hạo nói, tự hồ không xem mấy người còn lại là gì, vô cùng cường mãnh. Nhưng người còn lại sắc mặt khó coi, vô cùng bất an. Người thanh niên này cũng quá bửu hãn đi, tất cả đều là một phiêu quá địch, đều không cần xuất thủ lần thứ hai. Chủ yếu nhất là, rừng cổ mục đã đổi chủ, đây là vật thần thánh dùng để giao dịch trong hôm nay, hiện tại bị mất đi, làm sao có thể trao đổi với sinh linh hắc ám đây? Nói đi, các người đến từ tộc nào? Vì sao lại giao dịch với sinh linh hắc ám? Loại sinh linh này có lai lịch ra sao chứ? Thạch Hạo hỏi. Sau khi đoạt lại rừng gỗ mục, hắn không đóng vội nữa, hết thảy đều có thể chậm rãi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Những người kia ngậm miệng, không nói một câu nào. Đồng thời có người ánh mắt lấp lóe, muốn chạy trốn, còn có người thì giống như tượng đất, ngơ ngác và sững sờ. Phản ứng của bọn chúng không giống nhau, bởi vì tâm tư mỗi người cũng mỗi khác. Có người muốn giữ kín bí mật, không dám tiết lộ. Có người lại muốn chạy trốn, rời khỏi nơi tai họa này. Còn có người đang do dự, muốn chạy trốn, nhưng lại không dám. Bởi vì nếu không thể hoàn thành giao dịch, vấn đề liên quan quá lớn lao. Rầm rầm, huyết hoa nở rộ. Một người khác kiên định không nói gì, bị Thạch Hạo vung tay, bay ra một đạo kiếm khí đánh xuyên qua toàn bộ cơ thể. Bị kiếm quang vô kiên bất tồi, đánh thành một đoàn huyết vụ. Điều này khiến cho những người còn lại ánh mắt phiêu hốt sợ hãi, càng thêm kinh sợ hơn. Bằng hữu, người là ai? Tạm thời thu tay lại đi. Người phải biết cái rương gỗ mục này là vật mà sinh linh hắc ám đó thèm muốn. Nhất định phải đạt được. Người cứ như vậy mang đi, sẽ dẫn đến đại họa đấy. Một người mở miệng nói. Phịch một tiếng. Kết quả chỉ sau một khắc, một đạo kiếm khí quét tới. Thao tự kiếm quyết uy thế không thể đỡ. Một cánh tay của y rơi xuống mặt đất, huyết dịch chảy xuôi. Người kết lập tức sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không dám nói nữa. Các người phải biết, sự kiên nhẫn của ta có hạn, là ta đang hỏi các ngươi, biết liền trả lời, không biết thì ngậm miệng lại, chớ có uy hiếp ta. Thạch Hạo nói, nơi này lập tức an tĩnh vô cùng, nếu vẫn còn không nói, ta sẽ tự mình tới sưu hồn đấy. Thạch Hạo cười lạnh, ta nói. Một người trong đó không kiềm chế được, âm thanh run rẩy nói ra toàn bộ sự việc. Bọn họ là người của phong tộc, đến từ trường sinh gia tộc. Vị lão tổ của phong tộc thật đúng là gan to bằng trời mà, dám làm ra loại sự tình này, phản bội cửu thiên thập địa. Thạch Hạo thanh âm phát lạnh. Lần trước, Nguyên Thanh từng dẫn theo người của tộc này đi chặn giết hắn, cái gì cũng đều tiết lộ hết cả. Bên trong phong tộc có một vị lão tổ, năm đó cửu thị thạch tộc, đối với nhất mạch tội huyết ôm lấy địch ý cực kỳ lớn. Lúc Thạch Hạo mới bước lên vô lượng thiên, liền bị Nguyên Hành làm cho khó dễ. Suýt chút nữa bị giết hại, lại bị trục xuất tới Thái Sơ cổ quáng, chính là có liên quan tới phong tộc. Lúc biên hoàng đại chiến, từng có trường sinh thế gia đầu hàng địch, sau đó Thạch Hạo từng suy đoán chính là tộc này. Hiện tại hắc ám đột nhiên giáng lâm đại địa, tộc này lại cấp tiến như vậy, thực sự để cho người ta không còn lời nào để nói, đây là hạ quyết tâm muốn tạo phản rồi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.